Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, dám cùng toàn bộ thế giới đối kháng nam nhân. Đối với lần này, Tần Vũ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gilder Tesoro nếu là không dùng điểm hèn hạ thủ đoạn đi đối phó chính mình, cái kia thì hắn không phải là Gilder Tesoro. Đối mặt đầy trời đạo cụ, muốn dùng siêu cao xiếc xe đạp tới lẩn tránh, rõ ràng là không có khả năng. Nếu không cách nào tránh né, thẳng thắn không né tránh chính là. Tần Vũ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tay phải đột nhiên đưa về phía bầu trời, sau đó hung hăng phất xuống một cái, ầm ầm, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trước nhất hỏa tiễn bên trên. Hỏa tiễn nhất thời liền xảy ra bạo tạc. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó, càng nhiều hơn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đập về phía Tần Vũ. Các loại loạn thất bát tao đạo cụ tuy nhiều, thế nhưng từ trên trời giáng xuống thiên lôi càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hết thảy đạo cụ 27 linh dồn dập bị thiên lôi nổ hư. Đương nhiên, những cái này bụng dạ khó lường các tuyển thủ cũng không thể chạy trốn bị thiên lôi đánh nổ vận mệnh. Đối diện với mấy cái này tạp ngư, Tần Vũ nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. A, ở hét thảm một tiếng trong tiếng, trước hết đối với Tần Vũ phát động công kích Nam Hải chăn nuôi vương Ken so với phu. Nhất thời, bị thiên lôi oanh tạc trở thành một luồng khói xanh, ngay cả cặn cũng không còn, mà hắn ngồi xuống chiếc kia siêu đại hình ô quy xe, đã ở thiên lôi oanh tạc dưới, xảy ra nổ kịch liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường chạy, tiếng sấm, tiếng nổ mạnh, bên tai không dứt, tràng diện, một lần hết sức hỗn loạn. Cái này, đây chính là Goro Goro no Mi uy lực sao? Thật là khủng khiếp, không hổ là ma nhân Tần Vũ, dám cùng toàn bộ thế giới đối kháng nam nhân. Bất kể là người trên khán đài nhóm, vẫn là màn ảnh trước mọi người, lúc này, đều rối rít cảm thấy da đầu tê dại. Trong đám người, đủ hải quân, thế giới chính phủ, tứ hòa xếp vào ở trong thành phố gián điệp, bọn họ tuy là ngay từ đầu cũng đã đem Tần Vũ xuất hiện tại Cổ Lan Tesoro tình báo đi qua Đen Đen Musi truyền tống trở về. Thế nhưng, nhìn thấy Tần Vũ tùy tiện lộ một tay sau đó, bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí cả người lạnh run. Cái này CMN cũng cường hãn điểm A. Bọn họ cho là thật muốn cùng như thế cái quái vật đối kháng sao? Vẫn xa xa lạc hậu Gilder Tesoro, nghe được tiếng sấm sau đó, lúc này không hề diễn kịch, bật hết hỏa lực, lái hoàng kim xe thể thao, lập tức liền vọt tới chuyện xảy ra hiện trường. Không thể không nói, hắn hoàng kim xe thể thao tính năng là thật tốt, khoảng cách xa như vậy, nói đến liền đến, cơ hồ không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Bất quá, làm Gilder Tesoro chạy tới chuyện xảy ra hiện trường sau đó, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn cố ý an bài dùng để đối phó Tần Vũ mấy vị tuyển thủ, đừng nói là bóng người, ngay cả bọn họ đua xe bóng dáng đều không thấy. Hoàng kim trên đường chạy còn lưu lại từng đạo đen nhánh đập vào mắt sợ tâm đích ngân tích. Rất rõ ràng, bọn họ đều đã mệnh tang cuồn cuộn thiên lôi phía dưới. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người chết, có một người lại may mắn còn sống. Hắn chính là Gilder Tesoro thân tín, nhân xưng thế giới ngầm nhân vật nguy hiểm nhất đây. Người này kháng đòn năng lực thuộc tính, hiển nhiên là điểm đầy A. Bị thiên lôi trực tiếp bắn trúng, dĩ nhiên không có tại chỗ chết đi, còn lưu lại một hơi thở. Gilder Tesoro tiên sinh, cứu, cứu ta. Đây dùng hết một miếng cuối cùng khí lực, đối với Gilder Tesoro nhờ giúp đỡ nói, Nhưng mà, Gilda Tesoro lại không thèm để ý sẽ. Ngược lại là bất mãn hết sức nói một câu. Cát, đều là một đám phế vật vô dụng. Cái này sau đó, Gilda Tesoro mới vừa đối với ở phía trước cách đó không xa Tần Vũ cất cao giọng nói. Tần Vũ tiên sinh, nói vậy ngươi phạm quy. Tuy là đây là không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái. Thế nhưng, căn cứ bỉ trong cuộc so tài quy định bất thành văn. Năng lực giả tuy là có thể trong trận đấu sử dụng năng lực. Thế nhưng, không được lợi dụng năng lực trực tiếp công kích tuyển thủ dự thi. Bằng không, màn trò chơi này làm sao còn chơi? Hết thảy tuyển thủ dự thi trực tiếp dùng năng lực phân ra cái thắng bại không được sao? Còn cần phải trận đấu sao? Không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái thật sự có một con như vậy quy định bất thành văn sao? Ai cũng không phải tinh tường. Ai bảo chế định màn trò chơi này quy tắc người. Đúng là hắn Gilda Tesoro đâu. Có hay không một con như vậy quy định bất thành văn. Còn chưa phải là hắn định đoạt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Gilda Tesoro lời nói ngược lại cũng có lý. Dù sao, nếu là tuyển thủ dự thi đi lên hay dùng năng lực công kích những tuyển thủ khác. Cái kia màn trò chơi này còn có thể đùa xuống phía dưới sao? Trận này trận đấu, vẫn là ô quy xe đua tốc độ tái sao? Bất quá coi như thật sự có một con như vậy quy định bất thành văn. Gilda Tesoro trước đây cũng là chưa từng có cùng bất luận cái gì tuyển thủ dự thi cường điệu quá. Mà lần này, hắn sở dĩ cố ý cường điệu, đơn giản chính là vì để Tần Vũ khó chịu. Quả nhiên, một đám đã sớm tập quán không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái đi lên liền loạn đấu. Trước đây cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế nào khán giả. Nghe vậy, dồn dập khiển trách lên. Liền đúng vậy a, tại sao có thể lợi dụng chính mình cường đại năng lực trái ác quỷ. Trực tiếp công kích tuyển thủ dự thi. Chúng ta là đến xem đua xe đua tốc độ tranh tài. Không phải đến xem đánh nhau. Thân là người chủ trì, ta cũng không khỏi không khiển trách một câu. Làm như vậy, cũng thực sự quá phận. Cuối cùng, ngay cả người chủ trì, đều công khai khiển trách Tần Vũ cách làm. Bất quá, Gilda Tesoro muốn xem Tần Vũ khó chịu. Vậy hắn hiển nhiên tính lầm. Tần Vũ nghe vậy, lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại là mở miệng nói. A hát, phải. Không có quy tắc thì ra còn có điều quy tắc này. Vậy sao ngươi không nói sớm chứ? Ngươi không nói, ta cũng không biết a. Ta xem a, về sau, cái này không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái thẳng thắn cải danh gọi một cái quy tắc ô quy xe. Đua tốc độ tái quên đi. Cứ như vậy, cũng tốt để tuyển thủ dự thi nhóm nhớ kỹ. Trận này trận đấu. Còn có một con như vậy quy tắc đâu. Ếch, nghe được Tần Vũ vừa nói như vậy. Bất kể là người chủ trì, vẫn là ồn ào lên khán giả. Nhất thời, đều ngậm miệng vô ngôn. Quả thực, a, nếu như trận này trận đấu có quy định bất thành văn. Vậy còn có thể gọi làm không có quy tắc sao? Gilda Tesoro nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng biến thành tái nhợt. Hai, không. Phải, thì ra Tần Vũ tiên sinh không biết này quy định bất thành văn a. Nói như vậy, ngược lại là ta cái này chủ nhân thất sách. Bất quá không quan hệ. Tần Vũ tiên sinh kế tiếp đừng lại phong phạm sai lầm giống vậy liền thành. Gilda Tesoro giọng nói như trước nho nhã lễ độ, nhưng là trong đáy lòng lại sớm đã đối với Tần Vũ phi thường bất mãn, cho nên nói ta còn có thể tiếp tục trận đấu xuống phía dưới. Đương nhiên, vẫn là không có quy tắc. Ngoại trừ không thể sử dụng năng lực công kích tuyển thủ cái này quy định bất thành văn. Đương nhiên vẫn là không có quy tắc. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ tiên sinh, cơ hội ta cho ngươi. Hy vọng ngươi lần này có thể có khả năng a. Gilda Tesoro âm xâm xâm nói. Sau đó, nhấn hoàng kim phía trên xe thể thao một cái nút màu đỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.